Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ta là hắn người đại diện. Giữ gốc thứ hai, Đường Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương cùng một chỗ ngồi tại Morumbi sân bóng nhìn trên đài nhìn ST. Pôn sân nhà đối báo quốc gia đội thời điểm tranh tài. Lông mày kính lạp đã tại Munich sân bay hạ xuống. Nàng so với mình nói muốn thay đổi một chút khởi hành. Bởi vì là thời gian quý giá. Giờ này khắc này, nàng một thân một mình lôi kéo dương hành lý. Đi theo dòng người đi ra sân bay đại sảnh. Sân bay trong đại sảnh tại dùng tiếng Đức quảng bá. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá nàng đối với nơi này cũng không tính là hoàn toàn xa lạ. Bởi vì ngay tại nửa tháng trước nàng mới vừa vặn tới một chuyến Munich. Nàng đứng tại Munich phi trường quốc tế hàng chạm lâu cửa ra vào. Bên người là như nước chảy đám người. Trên đỉnh đầu vẫn là nghe không hiểu quảng bá. Nhưng là bây giờ nàng cùng nửa tháng trước đã là khác biệt tâm cảnh. Nửa tháng trước, nàng thất hồn lạc phách. Cực kỳ bi thương đứng ở chỗ này. Đưa mắt nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình nên đi đến nơi đâu. Nước mắt đã đang trên đường tới khóc khô. Nàng cảm giác được Tư Cố Vô Thân. Mà lần này, phụ thân qua đời vẻ lo lắng còn trong lòng của nàng. Nhưng đã tiêu tán rất nhiều. Mặc dù trên thân gánh vác lấy 100 vạn USD cách xù tiền nợ. Nhưng sinh hoạt tóm lại là khôi phục bình thường. Nàng trở nên so với một lần trước lúc đến kiên cường rất nhiều. Nàng lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Kéo cặp ra một lần nữa lên đường. Lông mày kính lạp liền ở tại cha mình khi còn sống tại Munich chỗ ở trong khách sạn. Đây không phải là bất luận cái gì mang tinh cấp khách sạn. Mà là phổ thông khách sạn. Hai tầng lâu mười mấy gian phòng. Coi như sạch sẽ. Tại trước đài làm thủ tục nhập cư thời điểm. Lông mày kính lạp dùng Anh ngữ hỏi nhân viên phục vụ. 209 gian phòng là trống không sao. Sân khấu nhân viên công tác cúi đầu mở ra vở. Sau đó đối lông mày kính lạp nói. Đúng vậy, là trống không? Ngài muốn ở căn này sao? Lông mày kính lạp đối với hắn mỉm cười. Đúng vậy, làm phiền ngài. Thủ tục nhập cư rất mau làm tốt. Lông mày kính lạp dẫn theo dương hành lý lên lầu. Người phục vụ sinh kia quay đầu nhìn xem lông mày kính lạp sách tốn sức bóng lưng. Nàng mặc toàn thân áo đen váy đen. Thân thể đi phía trái nghiêng. Dựa vào thân thể nghiêng lực lượng lôi kéo lên kia to lớn cái dương. Cứ như vậy tốn sức từng bậc đi lên truyền. Hắn có chút nhớ nhung đi lên hỗ trợ. Nhưng là lại sợ hãi bị người cho rằng là biến đổi hoa văn bắt chuyện hắn mới 19 tuổi. Còn rất non. Liền ở trong lòng như thế do dự vật lộn một phen về sau. Chờ hắn rốt cục quyết định đi giúp thời điểm bận rộn. Vừa nghiêng đầu, trên bậc thang đã không nhìn thấy vị kia đẹp lệ tiểu thư thân ảnh. Hắn có chút ảo não. Lông mày kính lạp đem cái dương kéo vào phòng. Đóng cửa lại, liền đem mình ném vào trên giường thở hổn hển. Nàng kỳ thật không cần đến mang như thế lớn một cái dương. Nhiều đồ như vậy đến nước Đức. Nhưng là ở đó mặt có rất nhiều album ảnh. Tất cả đều là nàng cùng phụ mẫu cùng một chỗ chụp ảnh chung cùng các loại ảnh chụp. Nàng không nguyện ý khiến cái này chân quý ký ức tồn tại nhà khác địa phương. Mặc dù Tôn Phụng Dương người rất tốt. Nhưng vạn nhất làm mất rồi đâu. Nàng không chịu đựng nổi sự đả kích này. Phụ mẫu đều không còn tại thế. Những hình này liền lộ ra càng thêm đầy đủ chân quý. Nàng đương nhiên sẽ không quên cha mẹ mình bộ dáng. Nhưng là lúc sau đương nàng có hài tử. Nàng lại muốn làm sao cho bọn nhỏ miêu tả ngoại công của bọn hắn bà ngoại hình dạng thế nào đâu. Lông mày kính lạp nằm ở trên giường nghỉ trong chốc lát. Liền một lần nữa đứng lên. Nàng đứng tại bên giường. Phòng trung ương. Ngắm nhìn bốn phía. Đây là ba của nàng khi còn sống ở cái gian phòng kia phòng. Nàng chuyên môn muốn tới. Lần trước đến nước Đức xử lý ba hậu sự, nàng không có cơ hội này. Bây giờ nàng nghĩ tại ba đã từng ở qua trong phòng cảm thụ ba của nàng nhân sinh bên trong. Cuối cùng một quãng thời gian, nàng nhìn xem trong khách sạn bàn làm việc, tựa hồ thấy được ba của nàng chính nằm sấp trên bàn. Tại màu da cam đèn bàn hạ viết nhật ký. Nàng lại quay đầu nhìn về phía giường. Ba của nàng ngồi tại đầu giường. Vừa mới buông xuống gọi cho Vinh Quang điện thoại. Sau đó lại cầm lên địa đồ. Nhìn xem phía trên kia xuất thần. Nàng nhìn quanh gian phòng. Tựa hồ mỗi một cái góc đều có ba hoạt động vết tích. Ba của nàng cứ như vậy tại trước mắt của nàng sinh động còn sống. Trước mắt nàng bịt kín một tầng sương mù. Bất quá lần này, lông mày kính lạp không khóc ra, mà là cắn chặt môi. Nở nang đẹp mắt bờ môi bị nàng cắn thay đổi hình. Cắn tái nhợt không có huyết sắc, nhưng nàng đến cùng cũng không có để nước mắt lăn xuống tới. Tại tang lễ bên trên là lông mày kính lạp một lần cuối cùng bởi vì ba qua đời mà thút thít. Đã không có phụ mẫu nàng từ nay về sau. Nhất định phải kiên cường sống sót. Còn muốn sống được tốt. Sống được hạnh phúc. Lông mày kính lạp là lúc rạng sáng đến Munich. Nàng trên giường rất nhạt ngủ 3 giờ. Liền rời giường. Nàng vọt vào tắm. Sau đó trong phòng tắm cẩn thận cuộn lại tóc hóa thành trang. Ngây ngô khuôn mặt dưới tay của nàng dần dần trở nên thành thục, lại phối hợp nàng khí khái hào hùng bừng bừng biểu lộ, thật để cho người ta rất khó tin tưởng nàng là một cái đại học cũng còn không có tốt nghiệp học sinh. Hóa xong trang, nàng mặc vào một thân thẳng đồ vét hóa trang cùng già dặn túi đầu gối váy ngắn, lại hướng trên sống mũi trống một bộ kính đen, cả người nhìn lập tức tựa như là một cái chỗ làm việc nữ cường nhân. Một lần cuối cùng trong gương nhìn mình một chút, lông mày kính lạp đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng hôm nay muốn trực tiếp đi Bayern Munich câu lạc bộ tổng bộ chào hàng Vinh Quang. Kỳ thật trước khi tới nàng đã cùng Bayern Munich câu lạc bộ thông qua điện thoại. Bất quá nàng như thế một cái lai lịch không rõ nữ nhân chào hàng coi là đối phương danh tự đều. Chưa nghe nói qua cầu thủ. Bayern Munich câu lạc bộ tự nhiên không có khả năng tùy tiện vì nàng rộng mở đại môn. Cho nên yêu cầu của nàng đương nhiên bị cự tuyệt. Lông mày kính lạp cũng không có vì vậy từ bỏ, mà là bay thẳng đến Munich tới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lông mày kính lạp biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Lông mày kính lạp đứng tại Sebona đường cái bên đường bóng rừng dưới cây. Ở trước mặt nàng là một tràng 3 tầng lầu pha lê màn tường kiến trúc. Nơi này là Sebona đường cái số 51. Ở trước mắt nàng cái này tràng 3 tầng lầu kiến trúc là Bayern Munich câu lạc bộ tổng bộ. Ở chỗ này, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn tụ tập rất nhiều người. Bất quá những người này phần lớn đều mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng. Mang theo phù hợp có Bayern Munich đội huy mũ. Trong bọn họ lấy tiểu hài tử chiếm đa số. Cũng có tóc trắng xóa lão nhân. Thậm chí có dáng người mập da trung niên nữ tính. Bọn hắn đều là Bayern Munich fan bóng đá. Là tới nơi này tại đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc. Chờ đợi thu hoạch được ngôi sao bóng đá ký tên cùng chụp chung lưu niệm. Lông mày kính lạp mục đích cùng bọn hắn không giống. Nàng ý đồ trực tiếp đi tìm có thể tại Bayern Munich chen mồm vào được người. Nhưng là bị bảo an vô tình cự tuyệt. Mà lại bởi vì cái này hành vi. Nàng còn bị bảo an để mắt tới. Hiện tại ngay cả Sebona đường cái số 51 đại môn đều bước không tiến vào. Nhưng nàng cũng không từ bỏ. Nàng cứ như vậy đứng tại cửa chính. Không nhìn bảo an ánh mắt bất thiện. Nàng nghĩ thầm đám cầu thủ huấn luyện phải kết thúc. Những cái kia câu lạc bộ đám quan chức cũng muốn tan tầm. Mình ngay ở chỗ này ngăn đón. Tổng có thể làm cho nàng tìm tới cơ hội. Buổi sáng không được. Tới giữa trưa lại đến. Hôm nay không được. Vậy liền ngày mai tiếp tục tới. Vì tìm tới người. Nàng trước khi lên đường còn chuyên môn làm công khóa. Lên mạng lục soát một chút Bayern Munich trước mắt tư liệu. Tối thiểu nhất làm rõ ràng Bayern Munich trước mắt câu lạc bộ cơ cấu. Đem những cái kia danh tự cùng hình tượng đối mặt háo. Tỉ như nàng biết Bayern Munich câu lạc bộ chủ tịch là bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Mà lại Beckenbauer là một cái tóc nâu trắng, mang kính mắt gọng vàng, nhìn qua rất bình thường nho nhã lão nhân. Nàng quyết định đã muốn tìm người, vậy thì tìm tối có thể chen mồm vào được. Nếu như tìm một cái tại chuyển nhượng trong công việc không nói nên lời, uổng phí một phần công phu. lãng phí cơ hội cùng thời gian, còn có tinh lực, có lẽ ngược lại bỏ qua càng quan trọng hơn cơ hội. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu đặt ở Beckenbauer trên thân. Nếu như là người khác biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ xem nàng như tên điên đến xem. Nhưng lông mày kính lập cũng không tại ý nghĩ của mình phải chăng rất điên cuồng. Rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi. Không thể thực hiện. Nàng hiện tại liền đứng tại cửa chính. Mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Chờ mong cái kia tóc trắng xóa lão đầu tử lái xe từ bên trong ngoặt ra. Thấy được nàng nóng như vậy cắt ánh mắt. Trong cửa lớn bảo an cũng càng thêm cảnh giác, hẳn là chỗ nào chạy tới tên điên. Muốn tập kích câu lạc bộ quan viên. Tiếp cận buổi trưa, Cebona đường cái số 51 bên ngoài những cái kia fan hâm mộ bóng đá rối loạn lên. Từng chiếc Audi từ trong cửa lớn chạy ra. Mỗi ra một chiếc xe, liền sẽ có người xông đi lên cản lại. Sau đó mời đám cầu thủ cho bọn hắn ký tên. Bất quá tổng thể tới nói, bầu không khí là rất hòa hài hòa hợp. Cũng chưa từng xuất hiện quá điên cuồng để cho người ta chuyện tình không vui. Bởi vì người lúc đầu cũng không tính quá nhiều. Đám cầu thủ xe từng chiếc lái ra đến. Thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá yêu cầu về sau lại từng chiếc lái đi. Đến đằng sau, ra xe ít đi rất nhiều. Tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nguyên bản tụ tập tại cửa chính fan hâm mộ bóng đá cũng dần dần tán đi. Cửa chính biến quạnh quẽ. Nhưng lông mày kính lạp y nguyên không đi. Cho đến bây giờ, nàng còn không thấy được một cái câu lạc bộ quan viên lái xe ra. Cửa ra vào người ít đi không ít. Lông mày kính lạp cũng liền lộ ra càng đột xuất. Gặp nàng còn không có muốn rời khỏi ý tứ. Cửa chính hai vị to con bảo an liếc mắt nhìn nhau. Sau đó rời đi cương vị của bọn hắn. Cùng một chỗ hướng lông mày kính lạp đi tới. Lông mày kính lạp thân cao gần 1m75. Đeo giày cao gót càng là tiếp cận 1m8. Nhưng là hai vị này bảo an đứng ở trước mặt của nàng vẫn là giống ngọn núi. Đủ thấy hai người an ninh này cao bao nhiêu nhiều tăng lên. Tiểu thư, chúng ta hy vọng ngươi rời xa cửa chính. Hai người dùng tiếng Đức nói. Lông mày kính lạp hai tay một đám. Ta nghe không hiểu. Nàng nói là Anh ngữ. Nói như vậy thời điểm, con mắt của nàng còn liếc qua tổng bộ trong cửa lớn. Ngay lúc này, nàng nhìn thấy có một cỗ màu đen Audi từ trong cửa lớn ngoặt ra. Mặc dù chiếc kính chắn gió có chút phản quang, nhưng nàng vẫn là thấy được ngồi tại điều khiển trên ghế chính là một cái tóc nâu trắng. Hắn mang theo một cái kính mắt gọng vàng. Đó không phải là Beckenbauer sao? Lông mày kính lạp một bên dùng ngôn ngữ đến tiếp tục mê hoặc hai vị bảo an. Một bên chuẩn bị, đường Beckenbauer xe kéo sau khi đi ra. Nàng thừa dịp hai vị bảo an không chú ý. Bỗng nhiên từ bên cạnh vọt ra. Vọt thẳng đến Beckenbauer trước xe. Beckenbauer thật không hổ là bóng đá hoàng đế, danh xưng. Chân hạ công phu rất cao. Nhìn thấy đột nhiên thoát ra một người đến. Dưới chân hắn phản ứng thật nhanh, cấp tốc mới hạ phanh lại, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe, xe ngừng lại, đầu xe khoảng cách lông mày kính lạp cũng không quá nửa mét khoảng cách. Hai bảo vệ quay đầu liền thấy cảnh này, bọn hắn đã hoàn toàn sợ choáng váng, mặc kệ là cô bé kia thụ thương, vẫn là bóng đá hoàng đế thụ thương, đây đều là bọn hắn không thể tiếp nhận kết quả. Beckenbauer cũng trước tiên mở cửa xe, nhô ra thân thể đến xem lông mày kính lạp tình huống. Người thế nào, tiểu thư, đột nhiên xông tới thế nhưng là rất nguy hiểm hành vi a. Lông mày kính lạp thừa nhận nàng đang quyết định lao ra thời điểm cái gì đều không nghĩ. Liền nghĩ, không thể để cho hắn đi. Thân thể biến động, chờ đầu óc của nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng người đã tại Beckenbauer trước xe. Lúc này nàng mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước Beckenbauer chính bị hù dọa. Sai coi chân ga là phanh lại đạp. Chính mình cái này thời điểm liền cũng đã cùng phụ mẫu đoàn tụ đi. Bất quá cái này nghĩ mà sợ cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nàng lập tức liền biết mình tới đây làm chuyện nguy hiểm như vậy là vì cái gì. Nàng cấp tốc kịp phản ứng. Vây quanh Beckenbauer phía trước. Làm lên tự giới thiệu. Ngài tốt, Beckenbauer tiên sinh, ta là lông mày kính lạp thẻ Mai Á de Silva. Mời tha thứ cho ta đường đột, bởi vì không dạng này, ta thậm chí đều không có cách nào cùng ngài gặp mặt một lần. Thanh âm của nàng còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là vừa rồi mạo hiểm một màn dọa đến. Có thể đồng thời nàng cũng đang cố gắng bảo trì chấn định, để ngữ khí của mình nghe bình thường một chút. Không thể không nói, nữ nhân xinh đẹp luôn luôn muốn chiếm chút tiện nghi. Đương nàng dùng có chút phát run thanh âm hướng Beckenbauer giới thiệu mình thời điểm, bóng đá hoàng đế cũng không có không kiên nhẫn gọi bảo an khu ra nàng. Ngược lại nhấc tay ngăn trở hai vị kịp phản ứng bảo an tiến lên bắt người. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiểu thư, Beckenbauer hỏi, ta muốn hướng ngài đề cử một phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn tuyệt đối 100% thích hợp ngài đội bóng. Tại Brazil hắn cơ hồ nổi tiếng. Hắn có được xuất sắc thiên phú và năng lực. Bây giờ hắn đã là Estipon chủ lực hạch tâm cầu thủ. Nàng một bên nói, một bên cúi đầu tại tùy thân túi sách bên trong móc ra một chương đĩa CD, hắn gọi Vinh Quang. Đây là hắn tranh tài thu hình lại tuyển tập. Ngài hẳn là nhìn xem. Ta tin tưởng ngài một khi nhìn qua chương này đĩa CD, liền khẳng định sẽ đồng ý ta trước đó đối với hắn giới thiệu. Hắn là một vô cùng vô cùng vô cùng xuất sắc cầu thủ. Beckenbauer nhận lấy đĩa CD. Sau đó hỏi, như vậy ngươi là hắn người nào? Lông mày kính lạp hơi do dự một chút. Liền nói ra, ta là hắn người đại diện. Beckenbauer tiên sinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.